Long Kình Thiên gật đầu, hắn hiển nhiên đã nhìn ra Cửu Vĩ Miêu là bị đâm phá yêu hạch. Nói như vậy, mặc kệ là yêu thú hay dị thú, yêu hạch một khi bị phá sẽ chết ngay. Thế nhưng Cửu Vĩ Miêu này không chỉ còn sống, mà lại sống đến 9.000 năm. Có thể thấy được Cửu Vĩ Miêu này sinh mệnh rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đem ta phóng xuất ra, chỉ hết thương thế trong cơ thể ta, ta đáp ứng làm dị thú của ngươi. Sau một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, Cửu Vĩ Miêu mở miệng nói. 9.000 năm trước, nó là thập đại vương thú của dị thú bộ tộc, đã từng hô phong hoán vũ. Thế nhưng nó cũng biết, hiện tại, nó chỉ có sống sót, mới có khả năng báo thù. Mà Long Kình Thiên là hy vọng duy nhất của nó. Làm dị thú của ta. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Vậy được rồi. Cửu Vĩ Miêu này nếu đúng là vương thú 9.000 năm trước của dị thú bộ tộc, như vậy hẳn là đối với Thiên Lam Đại Lục rất hiểu rõ. Hơn nữa, Long Kình Thiên vừa lúc cũng muốn thu một con dị thú. Nghe Long Kình Thiên như miễn cưỡng đáp ứng, Cửu Vĩ Miêu thiếu chút nữa chết ngất. Vậy được rồi. Nghe được lời này, giống như xem nó vương thú dị thú bộ tộc như là dị thú cấp tiểu tử, tùy tiện là kiếm được. Cửu Vĩ Miêu tức giận đến lỗ mũi thẳng hô. Long Kình Thiên thấy thế, cười cười, hắn hiểu ý nghĩ Cửu Vĩ Miêu này, bất quá cũng không nói cái gì. Tại Đại La Thiên Cung, ở tiên giới, một con tiên thú cho dù là tu vi thấp nhất đều so với Cửu Vĩ Thiên Miêu cường không biết bao nhiêu vạn lần. Tiếp đến, mi tâm huyết hồng dị thú phủ Cửu Vĩ Thiên Miêu hào quang chợt lóe, bay ra một đạo hư ảnh, xuyên thấu qua quang cháo tế đàn, sau đó hướng về phía Long Kình Thiên, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Sau khi dị thú bị hàng phục, đem phù ấn dị thú phủ cùng chủ nhân huyết mạch kết hợp, như vậy, chủ nhân liền có thể thông qua phù ấn dị thú phủ triệt để khống chế dị thú. Lúc phù ấn dị thú phủ Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến nhập trong cơ thể Long Kình Thiên, từ từ dung nhập trong huyết mạch Long Kình Thiên. Long Kình Thiên toàn thân hào quang lấp lánh. Sau khi hào quang tiêu thất, bây giờ ta sẽ đem vô cực lôi quang trận phá vỡ. Long Kình Thiên nói xong, sau đó hướng giữa sân rộng đi đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế, biến sắc, vừa muốn mở miệng hướng Long Kình Thiên nhắc nhở nguy hiểm thì liền thấy Long Kình Thiên tiến nhập như nơi không người, đi qua không gian lôi điện của sân rộng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt trừng lớn, cảm thấy không thể tin nổi. Vô cực lôi quang trận này, bất luận kẻ nào tiến nhập, đều có thể bị lôi điện vô cùng vô tận công kích mãnh liệt. Thế nhưng, những lôi điện này cư nhiên lại không có công kích Long Kình Thiên. Tiếp đó, nó phát hiện Long Kình Thiên mỗi một bộ bước ra nhìn như tùy ý, kỳ thực ngầm có ý huyền ảo. Hơn nữa lòng bàn chân Long Kình Thiên cũng không có chấm đất, thân hình phiêu thiểm nhẹ nhàng. Sau một hồi, Long Kình Thiên liền đi tới giữa sân rộng. Lúc đi tới giữa sân rộng, Long Kình Thiên đi tới phía đông đại tế đàn, hai tay thủ thế động tác kỳ quái khó hiểu. Sau đó, tương tự làm như thế, ở mặt nam, mặt phía tây, mặt phía bắc. Khi Long Kình Thiên làm xong tất cả, toàn bộ bầu trời sân rộng lôi điện đột nhiên cuồng bạo nổi lên. Tiếp đó giống như bọt nước phá diệt, tiêu thất. Cùng lúc đó, quang cháo vây khốn Cửu Vĩ Thiên Miêu phá ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình ở nơi nào, nhất thời vô pháp phản ứng. Cứ như vậy, vô cực lôi quang trận bị phá. Năm đó, lão nhân Ngạo Thiên kia dốc hết sức lực bình sinh, dùng vô số tài liệu cực phẩm mới đưa vô cực lôi quang trận bố trí thành công. Hơn nữa, hắn năm đó nói qua, cho dù có người biết phương pháp phá giải, thì mấy ngày mấy đêm cũng không có khả năng phá được vô cực lôi quang trận của hắn. Thế nhưng Long Kình Thiên phá vô cực lôi quang trận này, quả thực dễ như uống nước. Lẽ nào lão nhân Ngạo Thiên kia năm đó gạt ta? Cửu Vĩ Thiên Miêu căm tức. Trước tiên chúng ta ly khai ở đây. Đang lúc Cửu Vĩ Thiên Miêu vì Ngạo Thiên lão nhân trước kia lừa gạt nó mà phiền hòa thì Long Kình Thiên thanh âm truyền đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu lúc này mới bừng tỉnh, thấy Long Kình Thiên đã xoay người hướng ra phía ngoài đi ra, chần chờ một chút, sau đó phi thân dựng lên, rơi xuống đầu vai Long Kình Thiên. Sau một hồi, một người một thú liền ra đáy hồ, đi tới sơn cốc. Lúc đi tới sơn cốc, Long Kình Thiên cũng không có vội vã rời đi,

cư nhiên chỉ có hai người, một người lão giả tóc hoa râm, một người còn lại là hắc sam thanh niên. Hắc sam thanh niên này lưng mang một thiết kiếm thật lớn, khiến người khác phải chú ý. Tiếng bước chân long kình thiên có vẻ rõ ràng khác thường, khiến hai người nhìn qua. Hắc sam thanh niên nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi nhãn thần, thần sắc có chút lạnh. Loại này lạnh cũng không phải là nhằm vào cá nhân Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn ra là bản thân hắn tính cách như vậy. Lão giả tóc hoa râm nhìn Long Kình Thiên, cười nói, người thanh niên, ngươi cũng là tới tham gia thiên phú chắc thí. Long Kình Thiên gật đầu, không sai. Lúc này, Long Kình Thiên đi tới trước hai người. Lão giả nhìn cửu vị thiên miêu trên vai Long Kình Thiên một chút, sau đó quay đầu qua nói, ta là Long Thần, là võ thần Thiên Tuyền phân điện chủ sự, cũng là chủ khảo xem xét các ngươi lần này thiên phú chắc thí. Long Thần, Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, Lạc Vân Vương quốc người của Long gia. Rốt cuộc suốt ngày hôm nay thiên phú chắc thí, hẳn là không ai tới nữa, các ngươi hai người đi theo ta. Lão giả Long Thần nói xong, sau đó xoay người hướng trong điện đi đến. Long Kình Thiên cùng Hắc Sam thanh niên theo phía sau Long Thần, tiến nhập nội điện. Sau một hồi, Long Thần mang theo hai người Long Kình Thiên tới trước hai phiến cửa sắt, đối hai người nói rằng, các ngươi vào đi, chỉ cần bản lĩnh ở trong thông đạo này trong vòng một giờ, từ bên trong đi ra, như vậy cơ bản là thông qua khảo hạch. Long Kình Thiên ngẩn ra, đơn giản như vậy. Hắc Sam thanh niên sắc mặt biểu tình cũng rất ngoài ý muốn. Võ thần điện hàng năm phương thức khảo hạch cũng không đồng nhất, hơn nữa mỗi địa phương đều không giống nhau, cho nên Long Kình Thiên trước khi đến cũng không biết võ thần điện này khảo hạch như thế nào. Long Thần thấy biểu tình Long Kình Thiên cùng Hắc Sam thanh niên, lại cười nói, hai thông đạo này đều không phải dễ dàng như vậy đi qua. Một tuần trước, một người đệ tử Long gia ta đi vào hơn 10 phần đồng hồ liền trốn lui trở về. Hắn chính là Tiên Thiên Võ Sư Tam Trọng. Tiên Thiên Võ Sư Tam Trọng. Long Kình Thiên gật đầu. Hắc Sam thanh niên nghe xong, sắc mặt trước tiên lạnh lùng. Lúc này, Long Thần bộ hành tiến lên, đem hai phiến cửa sắt mở ra. Sau đó nói, các ngươi vào đi thôi. Long Kình Thiên và Hắc Sam thanh niên phân biệt một tả một hữu đi vào một phiến cửa sắt. Long Thần nhìn hai người Long Kình Thiên thân ảnh từ từ tiêu thất tại trong bóng tối cửa sắt thông đạo, cảm khái nói, hy vọng có thể có một người đi qua, Thiên Tuyền phân điện đã có 2 năm không ai đi qua rồi. 2 năm, thêm 1 năm này nữa, chính là 3 năm. Thiên Tuyền thành gia tộc lớn nhỏ, đệ tử không có 100 vạn, cũng có hơn 10 vạn, thế nhưng 2 năm cũng không có một người đi qua khảo hạch. Có thể tưởng tượng được khó khăn của võ thần điện khảo hạch. Nghe nói lần này Hải Thiên phân điện đã xuất hiện một người tuyệt thế thiên tài, gọi là Mộ Dung Thiến. Long Thần vẻ mặt ước ao, tên Bắc Quang kia năm nay lại được thánh điện thưởng cho hậu hĩnh. Trong khi đó, lúc Long Kình Thiên đi vào thông đạo, đi thẳng về phía trước, tới đầu cùng của thông đạo, đi đến một cái phiến đồi núi. Phiến đồi núi này liếc mắt nhìn không thấy được đầu cùng. Trên phiến đồi núi, cư nhiên là đông nghịt yêu thú, thiết sừng tê ngưu, một loại nhị cấp yêu thú, thiết sừng tê ngưu, một mảnh đông nghịt, chỉ ít có mấy nghìn con. Ngay cả Long Kình Thiên nhìn thấy, trong lòng cũng thất kinh, đừng nói là tiên thiên võ sư, hay đại võ sư đối mặt mấy nghìn con thiết sừng tê ngưu cũng chỉ có tránh lui. Cho nên, muốn đi qua phiến đồi núi này, không thể cùng những thiết sừng tê ngưu này ngạnh chạm. Lão đại, để cho ta đi tới. Lúc này, cửu vị thiên miêu mở miệng nói. Bởi cửu vị thiên miêu vẫn không quen chủ nhân cái này xưng hô, cho nên liền sửa lại xưng hô, lấy lão đại xưng hô Long Kình Thiên. Điều này Long Kình Thiên cũng không lưu ý. Cửu vị thiên miêu nói xong, từ vai Long Kình Thiên phi thân dựng lên khoảng không, toàn bộ thân thể hào quang đại trán lớn lên với tốc độ kinh người. Sau 1-2 cái hô hấp, cư nhiên biến thành một con cự miêu to lớn. Thân ảnh trên cao, tựa như một tòa cự phong huyền phù. 9 cái đuôi ở phía sau phiêu động, rõ ràng thấy được 9 cái đuôi dị thường của nó. Mỗi cái đuôi màu sắc cũng không giống nhau. Một cổ uy áp khổng lồ từ trên người cửu vị thiên miêu tán phát ra. những con thiết sừng tê ngưu trên phiến đồi núi này liền cảm nhận được cửu vị thiên miêu uy áp hướng từ phía Long Kình Thiên mà đến, đột nhiên bốn chân như nhũn ra, dường như gặp phải chuyện gì nguy hiểm, toàn bộ ngã phục xuống đất, nằm tại chỗ, không ngừng run rẩy, phân chảy khắp nơi, mùi thối xông lên. Long Kình Thiên thấy thế, lắc đầu cười, xem ra, lần này thu phục cửu vị thiên miêu, tiểu đệ, chính không tệ. Cửu vị thiên miêu liếc nhìn bằng nửa con mắt, tỏ ra oai phong trước kia của thập đại vương thú dị thú bộ tộc. Sau một hồi, toàn thân cửu vị thiên miêu hào quang tán đi, thân thể biến trở về kích cỡ ban đầu, trở xuống vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trêu ghẹo cười nói, không tệ nhỉ, cho những yêu thú này nếm mùi vị thiên hạ. Cửu vị thiên miêu cười lớn, hắc hắc, lão đại, ngươi đừng chế nhạo ta a. Ta điểm ấy uy thế, cũng đã hữu dụng đối với những tiểu hà mã này. Chí ít, đối với Long Kình Thiên cũng không có gì ảnh hưởng. Long Kình Thiên gật đầu, nói rằng, chúng ta đi thôi. Khi Long Kình Thiên cùng cửu vị thiên miêu đi tới đầu cùng phiến đồi núi, những thiết sừng tê ngưu này mới run rẩy mà đứng lên. Sau khi đi qua phiến đồi núi, lại tới một cái tuyết địa, một vùng tuyết trắng khải khải, chỉ có tuyết. Giống như thế giới tuyết, Long Kình Thiên bước vào trong tuyết địa, chi thanh âm từ lòng bàn chân truyền đến, hoa tuyết bay xuống rớt trên người, rất ẩm ướt, hàn khí bức người. Lão đại, tuyết này, có chút vấn đề. Cửu vị thiên miêu mở miệng nói, Long Kình Thiên gật đầu, tuyết này đều không phải giống như tuyết bình thường, tuyết tự nhiên sẽ không băng hàn như vậy. Long Kình Thiên nhìn ra, phiến tuyết địa này bên dưới có bố trí một cái băng phách thủy nguyên trận. Băng phách khí tỏa ra không trung, trên không tụ lại thành tuyết. Nhưng mà, Long Kình Thiên cũng không phí công phu đi phá băng phách thủy nguyên trận này, mà là hướng nơi đầu cùng băng tuyết bay đi. Dù sao, một giờ đồng hồ cũng không dài. Ngay lúc Long Kình Thiên bay đến giữa tuyết địa thì, đột nhiên, toàn bộ tuyết địa tung bay trong nháy mắt tuyết hướng Long Kình Thiên tập hợp lại. Hình thành một cái người tuyết thật lớn. Long Kình Thiên thấy thế, lạnh lùng hanh một tiếng, phi thân một trưởng đánh. Đại La trưởng, xoay chuyển càn khôn. Mắt thấy dưới một trưởng Long Kình Thiên, cửu vị thiên miêu cảm giác như toàn bộ thiên địa đều bị xoay chuyển. Trời không phải là trời, đất không phải là đất, mà vị trí không gian chỗ nó đã không phải là không gian như lúc đầu nữa. Phảng phất thiên địa trong lúc đó Long Kình Thiên như đang nắm giữ. Thế giới sinh tử vạn vật đều tại trong tay xoay chuyển. Người tuyết thật lớn kia, băng, đột nhiên bạo hưởng, hóa thành vô số tuyết khí, tiêu tán. Cửu vị thiên miêu tâm cảm hoảng sợ. Hồi lâu, cửu vị thiên miêu vẫn chưa khôi phục lại từ một trưởng kia của Long Kình Thiên. Trong đầu nó tất cả đều là Long Kình Thiên một trưởng đánh trúng tình cảnh thực tế. Đi thôi. Long Kình Thiên đạm mạc nói, lúc này, cửu vị thiên miêu mới bừng tỉnh, nuốt nuốt cổ họng, nói rằng, lão đại, ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cấp đỉnh giai vũ kỹ? Thiên Lam Đại Lục tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện thần cấp vũ kỹ, thế nhưng đều là thần cấp đê giai, trung giai, cao giai cũng rất ít, mà đỉnh giai thì đã thất truyền mấy vạn năm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, thần cấp vũ kỹ. Long Kình Thiên nghe vậy cười, thần cấp đỉnh giai, nhưng mà hắn cũng không có giải thích. Cửu vị thiên miêu thấy Long Kình Thiên im lặng, cho rằng mình nói trúng, sợ hãi than nói, lão đại, cư nhiên thật là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ, ngươi là người nào thượng cổ đại năng chuyển thế? Hiện tại cửu vị thiên miêu đã nhận định Long Kình Thiên đúng là một thượng cổ đại năng nào đó chuyển thế rồi. Long Kình Thiên lại cười nói, ngươi về sau sẽ biết. Cửu vị thiên miêu thận trọng gật đầu. Long Kình Thiên mang theo cửu vị thiên miêu kế tục hướng đầu cùng tuyết địa phi hành, cũng không có gặp nguy hiểm gì nữa. Lúc ra tuyết địa, phía trước là một mảnh ao đầm. Trên ao đầm, lục sắc vũ khí không ngừng bao quanh, một cổ mùi vị tanh hôi làm cho nghe thấy phải muốn nôn mửa ra. Đây là độc ao đầm. Cửu vị thiên miêu có chút kinh ngạc. Tại Thiên Lam Đại Lục, độc ao đầm rất hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Cửu vị thiên miêu sửng sốt thì, một tiếng thủy âm hưởng xôn xao, tiếp đó từ ao đầm đi ra một đám thân phi lân giáp, là ngư nhân cầm trong tay lợi xoa. Những ngư nhân này, tứ chi tráng kiện, hai mắt nhô lên, rất cao khoảng 2 thước. Ao đầm lục ngư nhân, cửu vị thiên miêu nhướng mày. Tại Thiên Lam Đại Lục, yêu thú biến dị, sản sinh ra dị thú, như là sinh ra thú nhân bộ tộc. Ao đầm lục ngư nhân này là một loại thú nhân trong đó. Những ao đầm lục ngư nhân này từ trong ao đầm không ngừng đi tới, liếc mắt nhìn lại, chừng hơn 100. Cửu vị thiên miêu vừa định nói nhắc nhở Long Kình Thiên thì đã thấy Long Kình Thiên phi thân dựng lên, không lùi mà hướng một thủ chỉ tới. Ao đầm lục ngư nhân này tiến lên, bỗng nhiên một kích. Cửu vị thiên miêu sắc mặt quính lên. Lão đại, ngươi, ao đầm lục ngư nhân này có kịch độc. Thế nhưng, thanh âm nó vừa hạ xuống, liền nghe Long Kình Thiên trầm giọng nói, toái tinh chỉ, toái tinh diệu thế. Chỉ thấy một cái thủ chỉ thật lớn tự nhiên xuất hiện, tiếp đó, thủ chỉ chấn động, huyễn ra mấy đạo chỉ ấn, mỗi một chỉ ấn dường như thái dương giống nhau chói mắt, trong nháy mắt xẹt qua giữa không trung, đánh tới trên thân thể vài tên ao đầm lục ngư nhân. Vang lên mấy đạo kêu thảm thiết, vài tên ao đầm lục ngư nhân này bay ngược ra ngoài, nằm sấp một bên. Cửu vị thiên miêu chứng kiến vài tên ao đầm lục ngư nhân mà vẻ mặt kinh hãi. Mỗi cổ họng đều xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, máu huyết xanh biếc phun ra như suối, không ngừng tuôn ra. Cửu vị thiên miêu há hốc miệng, phải biết rằng những ao đầm lục ngư nhân này, ngoại trừ ở ngoài toàn thân kịch độc, còn có một đặc điểm, đó chính là phòng ngự rất mạnh, cho dù là so với gặp một đối thủ cường hơn tầng thứ đều khó có thể phá vỡ phòng ngự, chỉ nhìn một cách đơn thuần thấy toàn thân rậm rạp lân giáp cũng sẽ biết. Thế nhưng, Long Kình Thiên lại một thủ chỉ này, nếu như một thủ chỉ này đánh tới chính trên người nó thì sao? Cửu vị thiên miêu một trận run run, nhìn Long Kình Thiên ha ha nói, lão đại, đây, lẽ nào lại là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ? Lực xuyên thấu kinh khủng như vậy, lực sát thương kinh người như vậy, tại trong tư tưởng cửu vị thiên miêu, cũng chỉ có thần cấp đỉnh giai vũ kỹ mới có thể làm được. Long Kình Thiên nghe vậy cười, kế tục phi thân dựng lên, một thủ chỉ hướng trước ao đầm lục ngư nhân đi lên. Đồng dạng là một cái thủ chỉ thật lớn, hào quang cực diệu. Nhưng mà, một thủ chỉ này đánh tới trên ngực vài tên ao đầm lục ngư nhân thì, điều ngạc nhiên chính là, ngực ao đầm lục ngư nhân cũng không có xuất hiện vết thương. Cửu vị thiên miêu ngẩn ra, đúng lúc này, một trận tiếng nổ mạnh kinh khủng từ xung quanh thân thể vài tên ao đầm lục ngư nhân liên tục truyền ra. Ầm ầm ầm, một trận bạo hưởng, vài tên ao đầm lục ngư nhân bị đánh trúng toàn thân nổ tung huyết nhục không rõ, toàn thân đứt đoạn. Cửu vị thiên miêu đảo ngã hút một ngụm lương khí. Cường, thật mạnh, lão đại, quá mạnh mẽ a. Nó nhìn ra, nếu Long Kình Thiên chỉ có thể so với thân thể hoàng cấp cường giả, ngoài mặt thực lực cùng những ao đầm lục ngư nhân này thực lực không sai biệt nhiều lắm. Thế nhưng Long Kình Thiên đánh chết những ngư nhân này dễ dàng tựu dường như bóp nát bá đậu. Đây đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của nó. Bất quá, nghĩ đến Long Kình Thiên đúng là thượng cổ đại năng, chuyển thế, trong lòng nó mới cân bằng một chút. Ngay lúc nó đang kinh hãi thì, lại là vài đạo kêu thảm thiết truyền đến. Nó kinh nhiên nhìn lại, chỉ thấy lại có vài tên ngư nhân chết dưới chỉ hạ Long Kình Thiên. Đừng ngẩn ra nữa, động thủ. Long Kình Thiên thanh âm truyền đến. Cửu vị thiên miêu lúc này bừng tỉnh, phi thân dựng lên, lăng lập trên cao, toàn thân trong nháy mắt thành lớn, như núi cự trảo lớn bỗng nhiên ngắm hướng ngư nhân chụp xuống phía dưới. Những ngư nhân này đều bị phách thành thịt nát. Cửu vị thiên miêu yêu hạch tuy rằng chịu trọng thương quá nặng, thế nhưng sát những ngư nhân này vẫn còn dư giả. Không bao lâu sau, ngư nhân từ ao đầm đi tới toàn bộ chết ở dưới tay Long Kình Thiên và cửu vị thiên miêu một người một thu. Những ngư nhân này nằm ngã bừa bộn bốn phía, tinh huyết chi vị phiêu tán, ao đầm triệt để an tĩnh. Đi thôi. Long Kình Thiên phi thân dựng lên, mang theo cửu vị thiên miêu phi thân chợt lóe, mũi chân một điểm mặt nước ao đầm, trong nháy mắt đã qua trăm trượng. Qua mấy cái hô hấp đã tiêu thất. Rất nhanh, Long Kình Thiên mang theo cửu vị thiên miêu liền ra khỏi ao đầm. Lúc đi qua một mảnh đất bằng phẳng, chính là một thông đạo. Khi Long Kình Thiên và cửu vị thiên miêu từ thông đạo đi ra, phát hiện về tới võ thần điện đại điện. Long thần đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh Long Kình Thiên từ trong thông đạo đi ra, hai mắt không ngừng trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được. Hắn nhìn biểu hiện khí canh giờ trên vách tường đại điện một chút, cổ họng như cứng lại mà giật mình, nửa canh giờ. Tiếp đó, Long thần vẻ mặt mừng như điên, mà phá lên cười. Mới một hồi không gặp, tiểu tử này tinh thần xảy ra vấn đề. Cửu vị thiên miêu thấy Long thần cười như điên, trong lòng âm thầm nói. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếp theo, cái thông đạo kia cũng truyền ra tiếng bước chân nặng nề. Tiếng cười Long thần ngừng lại, ngạc nhiên địa nhìn về phía cái thông đạo, Long Kình Thiên cũng nhìn qua. Người trong thông đạo, một đạo nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đúng là hắc sam thanh niên kia. Hắn lưng đeo trọng kiếm đi ra thông đạo, đại điện một mảnh vắng vẻ. Đột nhiên, tiếng cười Long thần lần thứ hai vang lên, lần này lại càng như điên hơn, cười đến râu mép đều run lên. 2 năm hắn phụ trách thiên tuyển phân điện, không ai đi qua được khảo hạch. Nhưng lúc này đây, không chỉ có người đi qua, hơn nữa lại là hai người nửa canh giờ có thể đi qua, đúng là tuyệt thế thiên tài. Hắn làm sao không vui cười. Đến lúc đó, đăng báo cáo võ thần điện, hắn được thưởng cho khẳng định không ít. Sau khi hắc sam thanh niên từ thông đạo đi tới, không để ý tới Long thần, mà nhìn Long Kình Thiên, nhãn thần che giấu không được kinh ngạc. Rõ ràng, hắn nghĩ không ra Long Kình Thiên cư nhiên bản lĩnh từ thông đạo đi ra trước hắn. Long Kình Thiên cũng nhìn một chút hắc sam thanh niên, hắn đối với hắc sam thanh niên cũng nổi lên hứng thú. Hắn cảm ứng được trong cơ thể hắc sam thanh niên phong ấn một cổ cường đại lực lượng. Ta là Phạm Tiêu, hắc sam thanh niên mở miệng nói. Long Kình Thiên nói, Long Kình Thiên, Long Kình Thiên. Hắc sam thanh niên niệm một lần. Hai vị tiểu huynh đệ, chúc mừng các ngươi đi qua khảo hạch thông đạo. Lúc này, rốt cục Long thần cười xong, mở miệng đối Long Kình Thiên và hắc sam thanh niên Phạm Tiêu vẻ mặt ôn hòa nói, thần sắc đối hai người yếu đi so với lúc trước. Các ngươi đi theo ta. Long thần nói tiếp, kế tiếp, còn muốn xác định thân phận các ngươi một chút, chỉ cần không thành vấn đề, liền sau đó các ngươi là võ thần điện đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, tuyệt thế yêu nghiệt. Long thần mang theo Long Kình Thiên và hắc sam thanh niên Phạm Tiêu đi tới bên cạnh một cái thiên thính ở đại điện. Chính giữa mặt đất thiên thính khắc họa một cái tinh mang lục giác là phù văn trận pháp. Các ngươi đến đứng vào giữa tinh mang lục giác. Các ngươi yên tâm, trận pháp này chỉ là kiểm nghiệm các ngươi là điều không phải người ma tộc, cũng không có ý gì khác. Long thần đối hai người Long Kình Thiên giải thích. Hai người Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Long Kình Thiên đi vào trong giữa trận tinh mang lục giác. Lúc Long Kình Thiên đứng ở giữa trận tinh mang lục giác, phù văn trận tinh mang lục giác dưới chân lóe ra vài cái, hào quang sáng ngời. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Long thần thấy vậy, vẻ mặt mỉm cười. Sau khi Long Kình Thiên đi ra, hắc sam thanh niên Phạm Tiêu đứng lên trên, tình huống cùng Long Kình Thiên như nhau, cũng không có dị dạng. Dáng tươi cười trên mặt Long thần càng tăng lên. Tốt, sau này, các ngươi đều là đệ tử võ thần điện chúng ta. Bây giờ ta mang bọn ngươi vào bên trong điện nghỉ ngơi một chút. Sau đó đưa tin ngày mai dẫn các ngươi đến Tề Thiên Sơn tập trung. Long thần cười nói. Tề Thiên Sơn mới là võ thần điện Sơn Môn. Những phân điện này chỉ là phụ trách thủ tục đệ tử các nơi chờ khảo hạch. Vì vậy, hai người Long Kình Thiên liền được Long thần an bài nghỉ ngơi tại sân thiên tuyển phân điện võ thần điện. Màn đêm buông xuống. Lão đại, tiểu tử kia có vấn đề. Cửu vị thiên miêu đối Long Kình Thiên nói. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn biết cửu vị thiên miêu ám chỉ chính là gã Phạm Tiêu kia. Đây là sự việc của võ thần điện, không quan hệ cùng chúng ta. Long Kình Thiên nói rằng, tôn chỉ xử thế của hắn là, người không phạm hắn, hắn không phạm người, nếu là người phạm hắn. Long Kình Thiên mắt hàn lóe lên, một cổ sát ý chợt lóe qua khiến cửu vị thiên miêu cảm thấy kinh hãi. Kiếp trước tại tiên giới, tiên đế, tiên quân chết ở trong tay Đại La Thiên Tôn hắn vô số. Một đêm không nói chuyện, Long Kình Thiên cùng cửu vị thiên miêu ngồi xếp bằng tu luyện tại gian phòng. Màn đêm qua đi, ban ngày dần dần lộ ra. Long Kình Thiên mở hai mắt, sau khi tự hắn thu nạp thủy nguyên lực linh lung tuyết quả, hắn phát hiện hắn thu nạp thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, thế nhưng cũng là một chuyện đáng mừng. Long Kình Thiên đứng lên, nhìn thấy cửu vị thiên miêu vẫn đang tỏa bàn một bên ở chỗ kia, toàn thân chín màu hào quang lóe ra bất định, gật đầu. Bát Hoang Công tại tiên giới là đỉnh cấp công pháp tiên thú tu luyện, cũng không phải tất cả yêu thú đều có thể tu luyện thành công. Hiện tại xem ra, cửu vị thiên miêu có tư chất thiên phú chính rất không sai. Hắn nhìn ra được, trôi qua hai ngày tu luyện, sinh mệnh cửu vị thiên miêu đã thong thả rất nhiều, hơn nữa bản thể cường lên một chút. Lúc này, cửu vị thiên miêu ngừng tu luyện, dừng lại công pháp, phi thân rơi xuống vai Long Kình Thiên, vui vẻ nói, lão đại, Bát Hoang Công quả nhiên thần kỳ, sinh cơ trong cơ thể ta trôi qua đã chậm lại, cứ như vậy về sau, nội trong 2-3 năm, sinh cơ hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục trở lại. Long Kình Thiên mỉm cười, chúng ta đi ra ngoài nào? Long Kình Thiên nói, sau đó mang theo cửu vị thiên miêu đi ra sân. Lúc đi ra sân, vừa vặn đụng tới hắc sam thanh niên Phạm Tiêu cũng từ trong đi ra sân. Phạm Tiêu thấy Long Kình Thiên, gật đầu, mở miệng nói, ngươi là thú võ sư sao? Nói đến đó, nhìn cửu vị thiên miêu trên vai Long Kình Thiên một chút, đoán xem sao? Long Kình Thiên nói rằng, đoán xem. Phạm Tiêu ngẩn ra nhìn Long Kình Thiên một chút, không có hỏi lại. Sau đó hai người tới đại điện. Hai người tới đại điện thì Long Thần từ lâu đã ở tại đại điện, thấy hai người đi ra, trên mặt cười, các ngươi đều chuẩn tốt cả chứ? Nếu được rồi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đến Tề Thiên Sơn. Hai người Long Kình Thiên gật đầu. Sau một hồi, Long Thần mang hai người Long Kình Thiên tới một gian mật thất nội môn, trong mật thất cũng có một trận pháp. Đây là truyền tống trận chuyện tống tề tự đến Tề Thiên Sơn, chúng ta đi qua nào? Long Thần chỉ giữa trận pháp mật thất nói, nói xong, dẫn đầu đi tới trong trận pháp. Hai người Long Kình Thiên theo sau, tiếp theo Long Thần khởi động trận pháp mật thất, một trận hòa quang phóng lên cao, sau đó chợt lóe, ba người liền biến mất ở trong mật thất. Long Kình Thiên cảm thấy thân thể lâng lâng, trước mắt tối sầm lại, sau đó ánh sáng liền khôi phục, mở mắt ra, thân đã ở trong một chỗ sơn địa, đây chính là Tề Thiên Sơn. Lúc này, Long Thần thanh âm truyền đến, Long Kình Thiên thuận theo nhìn lại, chỉ thấy xa xa thị một mảnh sơn phong liên miên không dứt, không biết bao nhiêu nghìn dặm, cao sơn thác nước thẳng tắp, bạch sắc linh khí lượn lờ, hạc trắng bay bay, kỳ thạch cao chót vót, lộ vẻ chi phong đại phái. Đây là thế lực siêu cấp lớn nhất Thiên Lam Đại Lục, Võ Thần Điện Sơn Môn, Tề Thiên Sơn, một tòa cung điện tọa lạc tại trên một tòa sơn phong, tựa như thiên cung, với hải Thiên Thành, Thiên Tuyền Thành, những vương quốc chủ thành này cùng với so sánh, tưởng chừng như là sơn trang. Long Kình Thiên vẫn không phản ứng gì, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng hắc sam thanh niên Phạm Tiêu kia vẻ mặt lại khiếp sợ kinh hãi. Đây là ngọn núi cao nhất Võ Thần Điện chúng ta, Tề Thiên Phong. Long Thần chỉ xa xa một ngọn sơn phong, chỉ thấy ngọn sơn phong này so với ngọn núi khác đều phải cao hơn rất nhiều. Đỉnh núi thẳng chọc vào tận trời. Đi, bây giờ ta mang bọn ngươi đi tới Tử Tiêu Phong. Long Thần nói, sau đó phi thân dựng lên, hướng một tòa cao phong bay tới. Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đuổi theo. Mấy canh giờ sau, Long Thần mang hai người tới giữa sườn núi Tử Tiêu Phong. Giữa sườn núi Tử Tiêu Phong tọa lạc một tòa cung điện thật lớn. Cửa cung điện cao 10 trượng, rộng 10 trượng, mặt trên khắc ba chữ cổ Tử Tiêu Cung. Thiên Lam Đại Lục các đệ tử phân điện thông qua khảo hạch đều phải đến Tử Tiêu Cung đưa tin. Sau đó, các ngươi lĩnh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đều phải tới nơi này. Long Thần đối hai người giải thích nói. Trước Tử Tiêu Cung là một cái quảng trường. Trên quảng trường đứng vô số võ thần điện các cấp đệ tử. Bất quá, Long Kình Thiên chú ý tới những đệ tử này. Có mặc đồ bạch y, có hoàng y. Có tự oai khi Long Thần mang hai người Long Kình Thiên đi vào Tử Tiêu Cung, liếc mắt nhìn lại, cư nhiên toàn bộ mọi người đang tập trung đến. hôm nay là ngày Thiên Lam Đại Lục các phân điện khảo hạch đệ tử đưa tin, cho nên Tử Tiêu Cung phải náo nhiệt rất nhiều. Long Thần đối hai người nói, ngươi là nói những người này đều là lúc này đến đây đưa tin võ thần điện đệ tử. Phạm Tiêu vẻ mặt giật mình, trước mắt khoảng vạn người a. Long Thần cười nói, không sai, các ngươi cũng đừng giật mình, võ thần điện tại Thiên Lam Đại Lục có hơn 5 vạn phân điện. Thiên Lam Đại Lục có tam đại vương triều, mấy nghìn vương quốc lớn nhỏ, chủ thành mấy vạn, hơn 5 vạn phân điện. Nếu là bình quân mỗi một phân điện đều có một người thông qua khảo hạch, như vậy thì có mấy vạn người, đây cũng là chuyện bình thường. Hiện nay, võ thần điện ngoại môn đệ tử có khoảng 100 vạn, hàng năm nhiệm vụ đều đã chết đi rất nhiều, mỗi một giới chỉ có mấy trăm người thông qua nội môn khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Long Thần nói rằng, những người này đều là Thiên Lam Đại Lục các đại gia tộc, vương triều thiên tài đệ tử ưu tú nhất. Cho nên, các ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, cạnh tranh lại càng phi thường lớn, sau này còn phải nỗ lực tu luyện mới được. Thiên tài đệ tử ưu tú nhất, Long Kình Thiên nhìn những cái gọi là thiên tê. Nghe nói lần này võ thần điện khảo hạch, xuất hiện mấy người tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Lúc này, một bên đại điện thanh âm một gã đệ tử nghị luận truyền đến. Nga, là đến mấy người sao? Một danh đệ tử khác hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Thượng Cổ Thần Thể, Thanh Châu Phân Điện. Một người tên là Cổ Phạm, nghe nói người này trời sinh cổ đồng chiến thần thể, là Vĩnh Phong Vương triều cổ gia đệ tử. Tên đệ tử ban đầu nói. Cái gì? Cổ đồng chiến thần thể sao? Đệ tử bốn phía vừa nghe, đều vẻ mặt giật mình. Ngay cả Phạm Tiêu bên cạnh Long Kình Thiên cũng là vẻ mặt động dung. Thiên Lam Đại Lục có một ít thể chất và thần thể cực kỳ đặc thù. Bản thân những người có thể chất và thần thể này, tốc độ tu luyện có thể nói thần tốc không thể tả được, lại còn có sở hữu một chút năng lực cường hãn. Không sai, là cổ đồng chiến thần thể. Tên kia đệ tử vẻ mặt ngưng trọng nói, cổ đồng chiến thần thể đã có mấy nghìn năm không xuất hiện rồi. Nghe nói Cổ Phạm này đã từng dụng quyền đầu đánh ngục một con xuyên sơn giáp tam cấp yêu thú. Dụng quyền đầu đánh ngục một con xuyên sơn giáp tam cấp yêu thú sao? Bốn phía đệ tử biến sắc, đảo hút một ngụm lương khí. Tam cấp yêu thú, tương đương với đại võ sư cường giả. Hơn nữa phòng ngự con xuyên sơn giáp tại tam cấp yêu thú là tuyệt đối biến dị. Vậy mà Cổ Phạm này cư nhiên dụng quyền đầu trực tiếp đánh ngục một con xuyên sơn giáp. Còn mấy người khác nữa sao? Là ai? Hồi lâu sau, có một đệ tử lại hỏi. Vẫn còn có một là Hải Thiên Phân Điện, gọi là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến này bản thân có băng cơ tuyết cốt thần thể, hơn nữa đã được một gã thái thượng trưởng lão võ thần điện nhìn chúng, thu nhận làm ký danh đệ tử, trực tiếp tiến nhập thánh cảnh tu luyện. Tên kia đệ tử lại nói. Cái gì? Băng cơ tuyết cốt thần thể sao? Được thái thượng trưởng lão nhìn chúng, thu nhận làm ký danh đệ tử. Trực tiếp tiến nhập thánh cảnh tu luyện sao? Bốn phía đệ tử khiếp sợ, ước ao, đố kỵ. Thái thượng trưởng lão A, tại võ thần điện, bản thân quyền lực cực cao. Võ thần điện chân chính quyết định sách lược. Cư nhiên được một gã thái thượng trưởng lão nhìn chúng. Nghe nói Mộ Dung Thiến tu luyện có băng cơ tuyết cốt thần thể. Tên thái thượng trưởng lão cực thích tu luyện công pháp này, cho nên mới được tên thái thượng trưởng lão này nhìn chúng. Tên kia đệ tử nói rằng, bất quá, ngoại trừ Cổ Phạm, Mộ Dung Thiến gia, vẫn còn có một người đến từ Cửu Thiên Phân Điện, tên gọi là Phó Trần, trời sinh tam mắt tà đồng. Tam mắt tà đồng. Bốn phía đệ tử lần thứ hai khiếp sợ, nghe nói 500 năm trước. Có một thánh cấp cường giả bản thân có tam mắt tà đồng, thi triển ra, có thể khiến đối phương gặp ảo cảnh vô thanh vô tức chết đi. Đúng vậy, mỗi một người có tam mắt tà đồng, linh hồn lực đều siêu cường. Phó Trần này khẳng định là một gã tinh hồn sư, hơn nữa tuyệt đối là biến thái dị chủng. Bốn phía đệ tử nghị luận, các ngươi cũng nghe được đúng không? Long Thần đối Long Kình Thiên và Phạm Tiêu than thở nói. Ngoại trừ ba người này ra, còn có một số tuyệt thế thiên tài khác. Hai người các ngươi là từ Thiên Tuyền phân điện ta thông qua khảo hạch, cho nên ta mong muốn các ngươi sau này ở trong ngoại môn đệ tử trổ hết bản lĩnh, trở thành nội môn đệ tử, thậm chí sau đó trở thành tinh anh đệ tử, tiến nhập trong thánh cảnh tu luyện. Phạm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu.